Không có ai biết tổ chức tra tấn Hoắc Thất đến chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net